Chương 359, 359, gặp lại Vương Niệm Bình, 1. Nghe được Ninh Hoan Tâm, cô gái không nhịn được điểm gật đầu, là à, mụ mụ để cho ta xuống tới tản bộ, thời gian này rất ít người. Nói, cô gái nhìn một chút Ninh Hoan Tâm sau lưng, đột nhiên biến sắc, vội vàng xoay người liền hướng trong căn hộ chạy. Thế nào Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, vừa quay đầu, liền thấy phía sau mình có ba thân ảnh chậm rãi mà đến, kia là một nhà ba người. Một đôi tiểu phu thê mang theo một cái 4-5 tuổi tiểu nam hải, người một nhà giống như đang định đi ăn điểm tâm. Ba người từ Ninh Hoan Tâm bên người gặp thoáng qua, trên đường đi đều rất ấm áp vui sướng bộ dáng, cũng không có cái gì có thể sợ địa phương. Xem ra 13-04 bé gái thật là rất kháng cự người xa lạ. Ninh Hoan Tâm tổng nghe nữ hải nhi kia nhắc lên mẹ của nàng, nói đến, Ninh Hoan Tâm chuyển đến nơi đây QNZ đã mấy ngày, gặp qua Du Diệp mấy lần. Cũng đã gặp nữ hài nhi kia hai lần, lại một lần cu nở dê không thấy được cô bé kia trong miệng mụ mụ, cái này còn thật là chuyện lạ, chẳng lẽ mẹ của nàng so với nàng còn trong hướng bé gái nhà hàng xóm sự tình để Ninh Hoan Tâm hiếu kỳ, nhưng là nàng cũng không tính tới cửa đi hỏi thăm. Dù sao mỗi người đều có cuộc sống của mình tư ẩn. Mua một phần dinh dưỡng bữa sáng, Ninh Hoan Tâm về lên trên lầu ăn cơm xong, liền tỉ mỉ ăn mặc một phen. Mặc dù cùng Vương Đạo hẹn thời gian là 10 điểm chung, nhưng là Ninh Hoan Tâm QNZ không quá quen thuộc yến kinh giao thông, sợ hãi mình lạc đường, cho nên sớm liền mang theo mũ cùng kính mắt ra cửa. Tại yến kinh không có một chiếc xe thật sự rất không tiện. Ninh Hoan Tâm đón một chiếc xe, nhưng vẫn là chặn lại thật lâu, tại lúc 9 giờ rưỡi, mới tới mình và Vương Niệm Bình hẹn địa phương tốt. Khải Vui truyền hình điện ảnh công ty, đây chính là cái kia bộ tháng 7 gặp quỷ xuất phẩm phương cùng phía đầu tư. Đến truyền hình điện ảnh công ty dưới lầu, Ninh Hoan Tâm theo bản năng lấy điện thoại di động ra cho Vương Niệm Bình gọi điện thoại, thế nhưng là điện thoại một mực không người nghe. Nàng đành phải đến truyền hình điện ảnh công ty sân khấu đại sảnh. Ngươi tốt, ta hẹn Vương Đạo. Ninh Hoan Tâm ở đại sảnh cùng nhân viên tiếp tân nói nhỏ một tiếng. Vương Đạo thời gian này đang học đâu? Cái kia nữ tiếp đãi ngẩng đầu liếc qua Ninh Hoan Tâm, phàm là trong vòng giải trí đại danh nhân, bất luận bao khỏa nhiều chặt chẽ. Nàng đều có thế một chút liền nhận ra. Về phần những tự mình đó nhận không ra, đều là nhị tam lưu hoặc là bất nhập lưu nhỏ diễn viên, nàng thật đúng là không nguyện ý phản ứng. Cái này Khải Vui truyền hình điện ảnh công ty, xem ra thật sự rất vinh váo A. Ninh Hoan Tâm cảm giác được nữ tiếp đãi lạnh lùng, nhịn không được lại hỏi một câu, ta hẹn Vương Đạo 10 giờ, còn có nửa giờ, ta có thể đợi hắn một hồi, ngươi nói cho ta đi nơi nào chờ hắn là được rồi. Đã mình đến sớm, Ninh Hoan Tâm dự định tìm một chỗ chờ lâu nửa giờ, chơi đùa điện thoại, 30 phút rất nhanh liền quá khứ. Ngươi nguyện ý chờ liền trong đại sảnh chờ đi, bên kia không phải có ghế sofa sao? Ninh Hoan Tâm, cái này thái độ, làm sao cùng người nhà họ tương đồng dạng đâu? Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu nhìn một chút cách đó không xa, còn thật sự có mấy cái ghế sofa, lúc này bên kia đã ngồi mấy người, xem ra đều là đang chờ người sao, chỉ cần có vị trí là được. Ninh Hoan Tâm ngược lại là tâm lớn, cu nở dê không soi mói, nàng quay người liền hướng ghế salon kia phương hướng đi đến. Tìm một cái tương đối dễ chịu vị trí, Ninh Hoan Tâm liền ngồi xuống. Nàng vừa mới ngồi xuống, chung quanh mấy người đều nhìn chằm chằm nàng. Ninh Hoan Tâm, thế nào đây, là chẳng lẽ hôm nay ta đi ra ngoài không xem hoàng lịch tự mang hấp dẫn cừu hận quang hoàn sao? Ngươi tốt, ngươi cũng là tới thử kính lúc này. Khoảng cách Ninh Hoan Tâm người gần nhất cô gái trẻ tuổi mà đột nhiên mỉm cười hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Thử sức cái gì thử sức? Ninh Hoan Tâm một mặt mờ mịt lắc đầu, ta không thử kính, chúng ta người. Giữ gốc 6 chương hoàn tất cầu một đợt nguyện phiếu đi, nhiều ném nguyện phiếu có kinh hỉ.